nói không chắc liền cùng chuyện này có quan hệ. Người sói trưởng giả sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật gật đầu. Huyết Tông nói, vì lẽ đó, chuyện này liền nhường cho bọn họ đi làm, không phải rất tốt. Nhưng là, đại nhân ngài đã thời gian rất lâu không có tân lập công lao, cái này công huân xếp hạng. Huyết Tông âm u nở nụ cười, nói, xếp hạng là đối lập, ta coi như tại chỗ bất động, chờ những người khác gây lỗi lầm, một đường té xuống đi, ta xếp hạng như thường đi lên trên. Còn nữa nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, mới ý tứ sâu xa nói, người chết là không có xếp hạng. Chỉ chốc lát sau, khổng lồ lơ lửng giữa trời chiến hạm thu nạp chiến sĩ, bay lên trời, bay về phương xa. Ở Hắc Sâm Lâm trên một cây đại thụ, Dạ Đồng thả xuống âm ảnh tụng ca, nghi ngờ nói, bọn họ đi như thế nào? Ta cảm giác bên trong hẳn là có cái rất tên lợi hại mới đúng, chí ít là gạ bá tước. Thiên Dạ biểu hiện có vẻ hơi nghiêm nghị, nói, hắn hẳn là cảm giác được cái gì không đúng, vì lẽ đó lâm chiến từ bỏ. Cái tên này đối với cảm giác nguy hiểm rất nhạy cảm a, là loại kia tương đương làm cho người ta chán ghét đối thủ. Dạ Đồng suy tư chốc lát, nói, có thiên phú như thế người ở Vĩnh Dạ đều rất hiếm thấy, tại sao chúng ta ở trung lập khu vực đều xem như là hoang vắng biên khu, nhưng liên tiếp nhìn thấy hai cái này chẳng lẽ đúng là trùng hợp? Có thể không phải trùng hợp, khả năng trung lập nơi có thiên phú như thế người chính là đặc biệt nhiều lắm. Cũng đúng, nếu như không có thiên phú này, e sợ sẽ chết rất nhanh chứ.